Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 452, chương 130, Thú Thần Tai Ương. Vu Nữ Linh Lung, hí, nhìn cái kia kiếp vân tiêu tan, Thiên Âm Thượng Nhân không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Xoa xoa con mắt, xác nhận một cái chính mình phải chăng nhìn lầm cái gì. Chờ Hà Hằng đi tới hắn trước người thời điểm, hắn còn có chút mộng. Đạo hữu, lần này không cẩn thận phá hủy sơn mạch này thực sự là thật không tiện. Bần đạo cảm giác sâu sắc áy náy, chỉ vào cái kia đã hủy ở thiên lôi bên dưới đỉnh núi. Hà Hằng một mặt xin lỗi nói rằng, Thiên Âm Thượng Nhân rốt cục phản ứng lại, nhìn cái kia đã là đất bằng đỉnh núi. Hắn bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, mang theo kính nể nhìn về phía Hà Hằng, sau đó chắp tay hành lễ nói. Thần Châu Hạo Thổ không hổ thiên địa chi trung tâm, Thanh Diệp đạo hữu chi tu vi dĩ nhiên là đăng phong tạo cực, là bần tăng cuộc đời ít thấy, liền này thiên hình cũng có thể chém chết, thực sự khó có thể tưởng tượng, chỉ có thể ngưỡng mộ núi cao. Còn sơn mạch này, phá hủy cũng là phá hủy đi, bần tăng khác tìm hắn nơi khai sơn cửa chính là, việc này sai vốn là không ở đạo hữu, ngươi không cần hổ thẹn. Tuy nói như thế, nhưng Thiên Âm Thượng Nhân nhưng là trơ mắt nhìn Hà Hằng. Rất có một loại cực kỳ bi thương động ý, khiến người ta sinh thương. Hà Hằng đóng giả không nhìn thấy điểm ấy, quay đầu nhìn về cách đó không xa Tiểu Cửu, lạnh lùng nói, lần sau nếu dám lại có thêm vọng niệm, liền không phải như thế đơn giản. Ta rõ ràng, Tiểu Cửu có chút vất vả hồi đáp, giờ khắc này nàng sắc mặt tái nhợt đến cực điểm. Đặc biệt ảm đạm, cả người tinh khí thần đều uể oải một thoáng đi. Nổ ấn sức mạnh, đủ để tự linh hồn đến huyết nhục tàn phá nàng. Loại đau khổ này, không phải người thường có thể tưởng tượng. Hiện tại không có té xỉu, đã là nàng hơn 300 năm tu hành bản lĩnh chi duyên cớ. Gõ đánh một cái nàng, Hà Hằng quay đầu nhìn về phía Thiên Âm Thượng Nhân. Ôm quyền nói, bần đạo trong phái còn có chuyện quan trọng. Hôm nay liền xin cáo từ trước, đạo hữu nếu là có việc, đều có thể đi Thanh Vân tìm bần đạo, lưu hạ một cái ngân phiếu khống. Hà Hằng quả đoán mang theo Tiểu Cửu tránh đường, chỉ để lại còn chưa kịp phản ứng Thiên Âm Thượng Nhân. Đi tới một chỗ người ở tụ tập địa phương, Hà Hằng ngóng nhìn bốn phía, cảm giác bầu không khí có chút không đúng, nguyên bản hẳn là náo nhiệt thành trấn. Lúc này trên đường phố nhưng là trống không một ngày, mọi nhà đóng chặt cửa nẻo, đầy rẫy một luồng sơ xác tiêu điều cùng rách nát khí tức. Ngẩng đầu nhìn hướng lên trời, chỉ cảm thấy một luồng to lớn sát khí tự phương nam chậm rãi ép hướng về Thần Châu mặt đất, làm cho cả thương khung đều bao phủ thành đen kịt. Như vậy sát khí, lẽ nào là chấm ngoặc kép? Hà Hằng giật mình, không do dự. Lúc này thần niệm quét qua, siêu mấy cái tránh ở trong nhà bách tính ký ức, sau đó sắc mặt nhất thời nghiêm túc xuống. Quả nhiên đúng như vậy, Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn xuất hiện một cái tuyệt thế thú yêu, điều khiển đại quân yêu thú, muốn giết chết tất cả nhân loại, bây giờ đã lan đến Trung Nguyên. Thú thần sao? Có gì đó không đúng a? Nguyên bản thú thần hẳn là chỉ là ở Nam Cương nơi đó hoạt động, sau đó liền bị Vu Nữ Linh Lung phong ấn. Làm sao lần này đã muốn lan đến toàn bộ Thần Châu? Trong lòng tuy hơi nghi hoặc một chút, Hà Hằng cũng không nghĩ nhiều. Chuyện này hắn lập tức liền sẽ rõ ràng. Cực tốc chạy về Thanh Vân Sơn. Dọc theo đường đi Hà Hằng mới ý thức tới lần này thú thần tai ương không tầm thường. Toàn bộ Thần Châu Hạo Thổ đều bị lan đến, che ngợp bầu trời yêu thú bao phủ nửa cái thiên hạ. Chỗ đi qua, tất cả sinh linh hết mức tuyệt diệt. Vào giờ phút này, tàn dư bách tính đều tới Thần Châu mặt đất trung ương chỗ tuôn tới. Ở rất nhiều tu chân môn phái bảo vệ dưới kéo dài hơi tàn. Nhưng thú thần chi uy, há lại là thế giới này người tu chân có thể ngang hàng. Bị phá hủy chỉ là vấn đề thời gian thôi. Đặc biệt là, nhưng đến hiện tại, thú thần đều chỉ là hậu trường điều khiển yêu thú tiến công. Tự thân ít có chân chính ra tay. Quả nhiên, hết thảy đều không giống nhau sao? Bất quá, cái kia sáng tạo thú thần Vu Nữ Linh Lung đây. Hà Hằng lạnh lùng xem hướng phía nam, bỗng nhiên mơ hồ nhìn kỹ đến một đôi tất tròng mắt đen, mang theo vô tận hủy diệt cùng phá hoại đạp bước thế gian. Chỗ đi qua, tất cả đều là một vùng đất cằn cỗi. Có chút ý tứ, vậy thì vui đùa một chút đi. Ổn định tâm thần, Hà Hằng trên người cũng là bùng nổ ra một luồng bàng bạc khí tức. Cùng với ở không biết trong không gian tranh đấu, va chạm mấy lần sau, hắn cười lạnh, ta không để ý thế giới này. Nhưng nếu ngươi muốn hủy diệt nó, vậy ta lại há có thể cho ngươi toại nguyện. Đến đây đi, đánh với ta một trận. Ngoặc kép, xa xôi Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn nơi sâu xa, một cái dữ tợn thú ảnh đột nhiên phát ra tiếng gào. Sức mạnh cuồng bạo chấn động toàn bộ Nam Cương, để tất cả sinh linh hết mức nằm rạp run rẩy, che ngợp bầu trời sát khí lan tràn bên trong, dẫn tới thiên lôi giáng thế, mạnh mẽ bổ về phía nó. Hồ quang du tẩu lúc, cái kia thú ảnh tự mặt đất nơi sâu xa vọt lên. Một khẩu nuốt hết đầy trời lôi vân, như ăn cơm uống nước vậy nghiền ngẫm nuốt nó. Khủng bố uy nghiêm đáng sợ khí thế tự trên người nó tuôn ra, chấn động toàn bộ thế giới. Vạn vật vì đó kinh hoàng, chỉ thấy hai cái trắng xám con ngươi lạnh xem thế gian. Đột ngột phát ra một tiếng cười lớn. Ha ha ha ha, không nghĩ tới cõi đời này còn có người có thể làm ta đối thủ. Rất tốt, nhân loại, ta sẽ đi tìm được ngươi rồi. Sau đó xé nát ngươi. Kinh thiên cười lớn lúc, hắn to lớn trên thân thể bùng nổ ra giường như yên lưu đáng sợ hắc quang. Nuốt hết hướng về trôi nổi vật. Nhất thời từng tòa ngọn núi to lớn hóa thành hư vô. Con đường phía trước nơi hết mức trở thành man hoang. Một cái cỏ khô đều không thể nhận ra. Vô cùng vô tận du hồn du đãng ở luân hồi biên giới. Hoảng sợ mà căm hận nhìn cái kia to lớn thú ảnh. Phát ra oán độc nguyền rủa. Nhưng mà bọn họ cũng không biết. Giờ khắc này nó cũng ở nguyền rủa. Nó nguyền rủa cái kia thiên địa chi ngoại không biết tồn tại. Căm hận điên cuồng hét lên nói. Ngươi để ta sinh ra ở trên thế giới này. Rồi lại nói cho ta chỉ là một cái sai lầm. Một cái thất bại phẩm. Một cái không nên tồn tại đồ vật. Ta hận a. Nếu thế giới này đối với ngươi như vậy trọng yếu. Ta liền nhất định phải phá hủy nó. Hủy diệt nó. Nhường ngươi không xong ngươi kế hoạch. Ta phụ thần. Ta biết mình nhỏ bé. Ở trước mặt ngươi là như vậy thấp kém. Bất quá dù cho từ bỏ tất cả, ta cũng muốn trả thù ngươi, có thể hơi hơi trở ngại ngươi, chính là ta một đời lớn nhất thắng lợi. Oán độc mà tuyệt vọng câu nói, lộ ra vô tận sức mạnh đáng sợ, đủ để phá hủy thế giới này, thiên địa này. Từ nơi sâu xa, một tôn vĩ đại tồn tại tựa hồ cũng theo đó kinh động. Buông xuống ánh mắt là như vậy vĩ đại, bất hủ. Hà Hằng trở lại Thanh Vân Sơn bên trong, mới nhận được tin tức, vì chống đỡ thú yêu, thần châu hết thảy tu chân môn phái cũng đã tụ hội lên, thương thảo ứng đối phương châm, mà lần này liên hợp thần châu rất nhiều môn phái người, là một cái đến từ Nam Cương mạnh mẽ Vu Nữ, Linh Lung, xem ra thế giới này tuy rằng ra một ít căn bản biến hóa, nhưng cơ bản trên vẫn là gần như. Chỉ có điều lại là một hồi chính đạo chi sĩ cùng tuyệt thế ma vương quyết đấu phiên bản sao? Làm sao có chút dung tục? Giống như cười nhạo, giống như châm chọc, Hà Hằng nói nhỏ trầm giọng đồng thời. Cũng nhanh chóng chạy tới rất nhiều môn phái liên minh địa phương. Mặc dù đối với cái gì cứu vớt thiên hạ muôn dân không có hứng thú. Nhưng lần này thú thần chi loạn e sợ thật không đơn giản. Nói không chắc cùng vị kia thiên đế có liên quan. Hắn không thể không tham dự. Huống chi tự khí thế giao chiến tình huống đến xem. Thú thần cũng là cái đối thủ tốt. Đáng giá một hồi. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.